Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, thần đao ra khỏi vỏ ai có thể địch. Thiên đình đạo môn Nhạc Đình Ca, bái kiến Mục Thiên Tôn, đạo nhân mặc huyền bào kia tính tình rất là không tốt. Quỳ xuống lại, bang bang dập đầu mấy cái, quay người thở phì phò trở lại bên đống lửa. Tiếp tục ăn thịt uống rượu, cười lạnh nói, người bất quá là cái nho nhỏ thần thông giả, chiếm thiên tôn tên tuổi, ta kính chính là ngươi tên tuổi, cũng không phải kính ngươi người này. Tần Mục lơ đễnh, đạo nhân này tính tình thật to lớn. Lạc Vô Song khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Nhạc Đình Ca, Nhạc Đình Ca, cái tên này tựa hồ đang chỗ nào nghe qua. Đạo nhân Nhạc Đình Ca kia không có lúc trước tùy tiện, chỉ lo cửa đầu ăn uống, chỉ là ngẫu nhiên lườm liếc Tần Mục bên này. Tần Mục vung tay một cái, tản tiệc rượu, những sơn hào hải vị món ngon mỹ nhân rượu ngon kia hết thảy hóa thành thần thức rầm rầm tán đi. Hắn lại phủi tay, chỉ gặp rất nhiều mỹ nhân nhi đội ngũ như trường long, liên tục không ngừng từ trong hư không đi ra. Xếp đặt dòng nước yến hội, mã a, đột nhiên, một cái đầu to lớn dò xét tới, chính là Tần Mục quan tưởng ra con thần long kia, hưng phấn nhìn chằm chằm dòng nước yến chảy nước miếng, đuôi rồng quét tới quét lui, khói bụi tràn ngập, con thần long này quả nhiên như Tần Mục dự liệu như vậy, không có chết tại Hỏa Thiên Tôn lạc ấn uy năng dưới. Vậy mà lại lần theo tung tích của bọn hắn chạy tới. Chẳng lẽ ta tại quan tưởng thần long thời điểm, không tự chủ được nhớ tới long bàn. Đến mức quan tưởng đi ra con hàng này cũng là đức hạnh này. Tần Mục bị con thần long này làm cho không có hào hứng. Vứt xuống đũa chù, phất phất tay, thần long kia đại hỉ, lập tức bổ nhào vào trên yến tiệc. Phàm ăn. Lạc Vô Song vẫn như cũ nhìn xem đạo nhân kia, thấp giọng nói, Nhạc Đình Ca, thiên đình đạo môn, đến cùng là ai? Hắn minh tư khổ tưởng, cảm thấy đối với danh tự này có ấn tượng, nhưng mà từ đầu đến cuối không nhớ nổi. Đạo nhân này lai lịch bí ẩn, rõ ràng lần này thiên đình chỉ phái đến bọn hắn tiến vào thái hư. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, chính là Hỏa Thiên Tôn Hư Thiên Tôn một đoàn người. Đạo nhân này lại là đến từ chỗ nào? Nếu như là người lúc trước thiên đình phái tới, như vậy đạo nhân này là thế nào tại địa phương không gì sánh được hiểm ác này sống sót? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Mục Thiên Tôn không hổ là Thiên Tôn. Vậy mà như thế phong lưu phóng khoáng, vô luận đi đến nơi nào đều là mỹ nhân như mây, khiến cho người cực kỳ hâm mộ. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, lại là cùng thuyền mà đến mấy vị chân thần. Lâu thuyền chạy đến thái hư chi địa lúc, tử thương hơn phân nửa, chỉ có trên dưới 100 người rơi vào thái hư chi địa thế giới các nơi. Tại trong tòa thành thị trước đó, lại chết hơn 10 người. Ngay cả Hạo Thiên Tôn đệ tử Tú Du Phương, Phan Xuân Tẫn cũng chết ở nơi đó. Hiện tại thái hư chi địa cụ thể còn thừa lại bao nhiêu người? Vậy liền không phải Tần Mục có khả năng biết. Tối hôm qua thái hư ma quái bộc phát, hiển nhiên không chỉ một chỗ phát sinh loại quái sự này. Địa phương khác chỉ sợ cũng tương tự có thái hư ma quái hoành hành. Người có thể sống sót không nhiều. Lạc Vô Song đứng dậy, nhìn về phía những người kia, nghiêm nghị nói, chư vị, Mục Thiên Tôn công che thiên hạ, đối với chúng sinh có truyền thụ thành thần pháp tri ân. Hiện tại chúng ta cùng chỗ hiểm cảnh, không biết có thể hay không còn sống rời đi. Bây giờ chúng ta chỉ nên mọi người đồng tâm hiệp lực, hợp lực ứng đối thái hư quỷ dị, mới có hy vọng tìm được Hỏa Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn, các người nghĩ sao? Một người trong đó liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, thần đao lạc, ngươi bây giờ ôm vào Mục Thiên Tôn đùi rồi. Lạc Vô Song trong mắt đao quang nhảy nhót, như là hai cái thần đao tại trong mắt giao thoa. hừ lạnh một tiếng, Lạc Mỗ danh chấn thiên đình, được tôn là đệ nhất thần đao, chưa từng ôm qua đùi bất luận người nào. Một nam tử trẻ tuổi khác cười nói, thần đao Lạc Mục Thiên Tôn chân cũng không phải đùi, mảnh vô cùng, người lo lắng lấy chút, đừng ôm sai, chúng ta lần này xuất hành, trên danh nghĩa là tiếp ứng Hỏa Thiên Tôn Hư Thiên Tôn. Kỳ thực là nhân cơ hội diệt trừ Mục Thiên Tôn. Thần đao Lạc, ngươi là người thông minh, nghĩ đến đã sớm nhìn ra điểm này. Một nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, chư vị thiên tôn mệnh ngươi đi theo chúng ta đến đây mục đích chính là để cho ngươi đến áp trận, trợ giúp chúng ta diệt trừ Mục Thiên Tôn. Chẳng lẽ ngươi muốn ăn bên trong đào bên ngoài? Lạc Vô Song trong lòng xoắn xuýt, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục mỹ nhân trong ngực, bị bầy đẹp chen chúc, cười nói, Lạc thần đao yên tâm, ta sớm đã biết các ngươi mục đích của chuyến này. Ta cũng biết ngươi cũng không phải là thực tình giết ta, mà là muốn đọ sức đao pháp của ngươi cùng kiếm pháp của ta yếu khuyết mà thôi. Đây là tâm ma của ngươi, ngươi không thể không trừ. Ta minh bạch nỗi khổ tâm của ngươi. Lạc Vô Song nhẹ nhàng thở ra, hướng ba người kia trầm giọng nói, các vị, ta đối với các ngươi có ân cứu mạng, nếu không có ta, các ngươi cũng vô pháp còn sống lại tới đây, sớm đã chết ở trên lâu thuyền. Ta lấy ân cứu mạng đổi lấy các ngươi cùng Mục Thiên Tôn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tốt tốt, nữ tử kia không nhịn được nói, thần đao Lạc, cho ngươi mặt mũi ngươi còn có thể lên trời. Ngươi đừng quên, chức trách của ngươi chính là bảo hộ chúng ta, cứu chúng ta là của ngươi chỗ chức trách. Đương nhiên, ngươi bảo hộ bất lực, đến mức hơn 300 người đã chết, chỉ còn lại có 100 người. Đây đã là lớn lao tội nghiệt. Lạc thần đao, là thiên đình cho ngươi một miếng cơm ăn. Nam tử trẻ tuổi kia nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, giúp bọn ta bắt giữ Mục Thiên Tôn. Ngươi sau khi trở về lên như diều gặp gió, lấy ngươi bây giờ thực lực tu vi, không nên lưu tại Linh Tú Quân làm kẻ dạy học. Ngươi ra ngoài làm đại tướng nơi biên cương đều là dư xài. Ngươi không có nghĩ qua vì sao ngươi một mực không có lên trước? Một người khác cười nói, chính là bởi vì ngươi chưa bao giờ ôm qua đùi. Lần này cơ hội thật tốt, không nên ôm sai đùi. Lạc Vô Song mặt trầm như nước. Tần Mục đứng dậy, đẩy ra mỹ nhân bên người, sờ lên đã ăn đến cái bụng tròn vo thần long, đột nhiên cười nói, Lạc thần đao, bằng vào ý kiến của ta, chúng ta hay là không cần tỉ thí đao kiếm? Đã không có cần thiết. Lạc Vô Song mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là lão tăng nhập định. Tần bá thể cớ gì nói ra lời ấy? Đao thà bị gãy chứ không chịu cong. Tần Mục vung vung lên ống tay áo, tiệc tàn biến mất, mỹ nhân vô tung, toàn bộ hóa thành thần thức phiêu tán. Thản nhiên nói, ta kính đao, kính nó hậu trọng đại khí, kính sự vui sướng ân cừu. Ta gặp ngươi 40,000 năm như một ngày chờ ta xuất hiện cùng ngươi quyết đấu. Bội phục ngươi cứng cỏi kiên nhẫn, nhưng mà ta gặp ngươi như vậy cẩn thận chặt chẽ, sợ đầu sợ đuôi, không khỏi thất vọng. Lạc Vô Song mặt mày khẽ nhếch, thản nhiên nói, ta cẩn thận chặt chẽ sợ đầu sợ đuôi. Ta là thiên tôn, ngươi dám khiêu chiến ta, bất quá là khi ta còn trẻ lực yếu. Tần Mục nói, mấy vị này là thiên tôn đệ tử, mà ngươi lại khúm núm. Khúm núm, bị người vũ nhục cũng đại khí không dám thả ra một cái. Như vậy hiếp yếu sợ mạnh chi đồ, không đảm đương nổi kiếm của ta, ngươi cũng xứng xưng thần đao. Lạc Vô Song tầm mắt mở ra, trong hai con ngươi đao quang lấp lóe, ngậm mà không phát. Tần Mục tiếp tục nói, ta gặp được đao thần, buông thả phóng khoáng, không sợ cường quyền, lòng không sợ hãi, có can đảm hướng lên trời xuất đao, không bởi vì đối thủ quá mạnh mà lùi bước, không bởi vì đối thủ quá yếu mà ỷ lại mạnh. Đối mặt hào cường, có can đảm đạn đao uống máu, thẳng đến đế vương đầu. Đối mặt kẻ yếu, tự cam hèn mọn, ẩn vào chợ búa, làm mổ heo đồ tể. Đây là đao thần, mà ngươi, hắn cười nhạo nói, bất quá là đem đao pháp luyện đến phương phương chính chính đao tượng thôi. Còn không bằng chiết hoa lê, ngươi nói ngươi phá trong lòng thần. Ta nhìn, trong lòng ngươi còn đè ép không biết bao nhiêu tôn thần a. Lạc Vô Song nổi giận đùng đùng, khí thế đột nhiên bộc phát, như là một ngụm bảo đao trong chốc lát cắt ra bầu trời. Đem bầu trời một phân thành hai, thượng hoàng bá thể, ngươi dám xem thường ta. Lạc Vô Song giận không kềm được, nguyên khí hòa với khí huyết trùng thiên, hóa thành một đạo đao quang màu đỏ ngòm. Đại đao dài đến vạn trượng, tiếp lấy khí huyết ngưng tụ, càng lúc càng ngắn, thanh đao này cứ việc rút ngắn, nhưng mà uy lực lại càng ngày càng mạnh. Tần bá thể, người lúc trước nhìn thấy đao pháp của ta, là ta thành thần đằng sau đao pháp. Người ở trên thuyền nhìn thấy đao pháp của ta, là những năm này lĩnh ngộ đoạt được. Lạc Vô Song ánh mắt lạnh lùng, khí huyết ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một ngụm trường đao, bị hắn cụt một tay xét trong tay, sát khí bàng bạc bành trướng. Điềm nhiên nói, trên thuyền ta, cùng bây giờ ta đã khác biệt. Trên thuyền đao pháp của ta cùng bây giờ đao pháp của ta cũng đã khác biệt. Ta muốn để cho ngươi nhìn một chút. Bây giờ đao pháp của ta. Ba vị thiên tôn đệ tử kia liếc nhau, cùng lộ ra dáng tươi cười. Nữ tử kia khẽ cười nói, có thần đao Lạc xuất thủ, chúng ta cũng có thể bớt đi một phen tay chân. Dù sao vị này Mục Thiên Tôn cũng không yếu, mà lại sát hại Mục Thiên Tôn tội danh cũng không nhỏ. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn về phía cách đó không xa tướng mạo hung ác đạo nhân, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, người đạo nhân này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ba người dò xét ác đạo nhân này tướng mạo, cảm thấy tựa hồ đang nơi nào thấy qua, cũng không nhớ ra được. Lạc Vô Song khí thế hoàn toàn nở rộ, thần đao chi uy bộc phát, xin chỉ giáo. Đao quang lên, huyết sắc đầy trời, ba vị thiên tôn đệ tử kia một người trong đó còn chưa kịp phản ứng. Lạc Vô Song thần đao xảy ra bất ngờ, đem hắn chém giết. Hai người khác vừa sợ vừa giận, lập tức cùng kêu lên quát lớn, hướng hắn đánh tới, tức giận nói, Lạc Vô Song, ngươi muốn tạo phản sao? Lạc Vô Song mắt điếc tai ngơ, đem đao pháp của mình, chính mình đao đạo thi triển ra, đao pháp của hắn bản bản chính chính, quy củ, mỗi một đao đều gắng đạt tới chính xác, trong đao tích chứa mỗi một loại lực lượng. Xuất đao mỗi một cái góc độ, mỗi một loại chiêu thức, đều như là nhất tinh xảo công tượng đo đạc tốt đồng dạng. Nhưng mà giờ khắc này, đao pháp của hắn lại tại trong ngay ngắn tích chứa không bị trói buộc hào hùng. Có được một đao thí thiên khí khái, nếu nói kiếm là quân tử, như vậy đao của hắn chính là vương giả. Hắn từ trong gông cùm xiềng xích đao pháp trước kia nhảy ra, diệt trong lòng thần, san bằng hết thảy e ngại, chỉ còn lại có tinh thuần đạo. Đao của hắn dâng lên, đao quang tạo thành tầng tầng chư thiên, có chòm sao lóng lánh, có trời xanh mây trắng, có mưa to, có trời trong gió nhẹ, có phong quyển vân dũng, có lôi điện kinh không, uy lực cường đại vô cùng, nhất trọng đại đạo nhất trọng thiên. Hắn là thiên đình đao thần, thiên đình đệ nhất thần đao, đao lên bàng bạc như trời, đao rơi xâm nhiên như vách tường, đem tinh xảo cùng đại khí hoàn mỹ dung hợp. Lúc trước hắn truy nguyên nguồn gốc, tìm kiếm đao đạo trung cực ảo diệu, mặc dù cường đại, lại không đáng sợ, bây giờ hắn chi hành hợp nhất, dung nhập tâm cảnh. Đem truy nguyên sở chi dung nhập vào trong khí huyết cùng tinh thần tự thân. Dạng này Lạc Vô Song, mặc dù cụt một tay, lại là đáng sợ nhất. hai vị kia thiên tôn đệ tử tại hắn đao đạo thiên khung phía dưới ra sức ngăn cản. Phía sau bọn họ riêng phần mình lơ lửng ba tòa thiên cung. Tu luyện thình lình tiểu thiên đình công pháp, Lạc Vô Song bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng chân thần cảnh giới tu vi. Đối với thiên tôn đệ tử tới nói, Lạc Vô Song chính là giã lộ, tu luyện công pháp không chính tông, tu luyện thần thông cũng không chính tông, đạo pháp là hậu thiên chi đạo, mà bọn hắn tu hành lại là đến từ cổ thần tiên thiên chi đạo. Hậu thiên tiên thiên, khác nhau một trời một vực, bọn hắn tu luyện thiên tôn truyền thụ cho đế tọa công pháp, mà lại nhiều đến ba loại, mượn nhờ đế tọa công pháp nhập đạo, lĩnh hội thượng thừa nhất thần thông, tất nhiên là viễn siêu Lạc Vô Song loại giã lộ bất nhập lưu này. Mà bây giờ bọn hắn lấy một địch hai, lại cố hết sức vạn phần, hiểm tượng hoàn sinh. Trận chiến đấu này tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh, trong ánh đao, huyết quang chợt hiện, Lạc Vô Song hoành tay đẩy đao, đem trẻ tuổi chân thần chém ngang lưng, một vị khác nữ tử trong lòng kinh hoàng, đằng không mà lên liền muốn bỏ chạy, Lạc Vô Song quát lớn, phi đao chém tới, nữ tử kia vầng trán rơi xuống đất, nhục thân vẫn hướng về phía trước phi nước đại. Thẳng đến bay ra tòa này tạo vật chủ thành thị lúc này mới rơi vào trong bụi bặm. Lạc Vô Song thu đao, khí huyết biến thành trường đao bá một tiếng chui vào trong cơ thể của hắn. Quay người hướng Tần Mục xem ra, hai đạo ánh mắt giống như là đao mang trực chỉ Tần Mục. Tần bá thể, đao pháp của ta như thế nào? Phải chăng có tư cách khiêu chiến ngươi? Tần Mục nhìn xem khí thế của hắn chuyển biến, nhìn xem đao pháp của hắn chuyển biến, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, nói, được rồi, Lạc thần đao, mời ngồi. Lạc Vô Song nhanh chân đi đến, quần áo trên người tung bay, quần áo phiêu động ở giữa, phía dưới có không khí bị khí thế của hắn khuấy động, như là có ngàn vạn đao khí tại va chạm ghé qua. Hắn đi vào Tần Mục trước người, khí tức đã bình phục, ngồi xuống tới, cách đó không xa ác đạo nhân kia quay đầu nhìn về phía này. Khen, một tay, đao pháp của ngươi coi như không tệ. Lạc Vô Song ánh mắt hướng hắn nhìn lại, đột nhiên trong đầu oanh minh, nhớ tới mình tại nơi nào thấy qua ác đạo nhân này. Không khỏi thân thể đại chấn, thất thanh nói. Ngươi là Nhạc Thiên Sư? Tần Mục ngơ ngác, nói, Nhạc Thiên Sư, vị nào Nhạc Thiên Sư? Đột nhiên, hắn cũng tỉnh ngộ lại, nhớ tới trên thuyền lúc Vân Sơ tụ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.